Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 171, tạo thành chấn động. Tin tức công ty bất động sản Quốc Cảnh chỉ trong một ngày đã bán hết toàn bộ số phòng ế của khu nhà Lam Cảnh đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài nhanh như gió, trở thành tâm điểm của các báo và giới truyền thông đại chúng. Trong thời đại mà tin tức truyền thông cực kỳ phát đạt và mẫn cảm hiện nay thì tin tức chấn động cỡ này chính là đối tượng truy đuổi của giới truyền thông. Một số phóng viên tin tức nhạy bén đã bao vây trước lối vào của tiểu khu Lam Cảnh, chờ phỏng vấn nhân vật chính đóng vai trò quan trọng nhất trong vụ thành công nóng bỏng của khu Lam Cảnh này. Tổng tài khu Hoa Bắc của công ty bất động sản Quốc Cảnh Kỷ Tim Tim, đại tiểu thư, Sở Phàm và mọi người sau khi sung sướng reo hò mừng rỡ trong gian sảnh giao dịch của tiểu khu Lam Cảnh thì đang chuẩn bị rời đi. Qua hạch toán tài chính, lần này sau khi bán được hết nhà trong tiểu khu Lam Cảnh, công ty thu lại được gần 30 triệu vốn lưu động, có tác dụng cực kỳ hữu hiệu làm giảm bớt áp lực tài vụ của công ty. Dù sao trong các hoạt động hiện nay của công ty vẫn còn hai công trình lớn và mấy công trình nhỏ nữa, sau khi thu lại tài chính thì mới đảm bảo được tính ổn định của vốn lưu động được. Sau khi bọn đại tiểu thư rời khỏi đại sảnh thì bị những phóng viên truyền thông chờ đã lâu ngăn chặn lại. Khi đoàn người đại tiểu thư xuất hiện thì cả đám phóng viên náo loạn hết cả lên, trong đó nhiều phóng viên vội và dùng sức đưa micro qua khỏi các nhân viên bảo an, hỏi, Kỷ tiểu thư, trong hoàn cảnh nguy cơ về tài chính, cô làm thế nào mà có thể trong vòng một ngày bán hết toàn bộ các căn hộ bị ế đi? Kỷ tiểu thư, trong vòng một ngày bán ra gần 800 căn hộ đối với ngành bất động sản là rất hiếm, xin hỏi cô làm thế nào mới được như thế? Kỷ tiểu thư, lần này phòng giao dịch giới thiệu về khu nhà sau khi mở cửa giao dịch đã tăng giá lên thêm 1.000 đồng. Xin hỏi việc này có phải là do thị trường nhà đất đang lên cơn sốt hay không? Đại tiểu thư vốn muốn lảng tránh giới tin tức truyền thông, nàng vẫn không muốn phải tươi cười hay giao thiệp gì trước bọn họ. Tuy nhiên hôm nay nàng cũng phải đổi thái độ, rất hào phóng và trang nhã trả lời phỏng vấn, mà hơn nữa còn là hễ hỏi thì đáp ngay. Có lẽ việc bán hết các nhà trong khu Lam Cảnh một cách trôi chảy đã khiến nàng cao hứng kích động, cho nên muốn thể hiện hết ra với mọi người. Trên mặt đại tiểu thư nở nụ cười tao nhã, nàng nói, kỳ thật mức độ tiêu thụ nhà ở Lam Cảnh đã nóng đến mức vượt xa khả năng tưởng tượng của chúng tôi. Tuy nhiên kết quả này vẫn nằm trong khả năng dự đoán cho nên chúng tôi cũng không giật mình lắm. Kỷ tiểu thư, tôi là phóng viên của Thời báo Kinh Hoa, xin hỏi Kỷ tiểu thư làm sao có thể tạo ra kỳ tích trong một ngày bán sạch cả nhà ở khu Lam Cảnh này thế? Kỳ tích này cũng không phải do tôi sáng tạo ra, mà là... Đại tiểu thư vừa nói vừa liếc về phía Sở Phàm đứng bên cạnh đại tiểu thư, trong lòng hắn đương nhiên biết đại tiểu thư muốn nói cái gì, hắn vội vàng giành trước nói, kỳ tích này là do đại tiểu thư dẫn dắt tập thể làm được, tuy nhiên rất nhiều quyết sách đều là chủ ý của đại tiểu thư cho nên cô ấy mới là linh hồn của cả tập thể, không có đại tiểu thư thì cũng không có khả năng bán hết được các căn hộ bị ế trong khu Lam Cảnh. Sở Phàm đột nhiên chen vào nói khiến phóng viên đó rất là kinh ngạc, đại tiểu thư cũng hơi ngẩn người ra. Sở Phàm thừa dịp nhỏ giọng nói vào một bên tai nàng, đại tiểu thư, cô đừng đưa tên tôi ra, coi như là tôi van cầu cô đó, được không? Đại tiểu thư nghe vậy không nhịn được cười cười. Lúc này một phóng viên khác hỏi, Kỷ tiểu thư, xin hỏi các vị đã thông qua sách lược gì để bán được các căn hộ ở khu nhà Lam Cảnh? Trong đầu đại tiểu thư vừa xoay chuyển ý nghĩ, nàng cười cười, nói, vấn đề này có thế đế cho trợ lý của tôi là Sở Phàm, Sở tiên sinh trả lời giúp. Đại tiểu thư nói xong chỉ vào Sở Phàm bên cạnh, trợ lý à, nghe đại tiểu thư nói vậy Sở Phàm thì giật mình thon thót, vốn hắn không có nghĩ tới việc phải rạng rỡ mặt mày trước giới truyền thông, nhưng đại tiểu thư đã nói như vậy là bức bách hắn không thể không nói mấy câu. Hắn không khỏi cười khổ, à, về sách lược à, thứ lỗi cho tôi khó trả lời, các vị cũng biết đó, trong một công ty thì sách lược không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài được, dù sao thì trong ngành bất động sản này còn có rất nhiều đại gia cạnh tranh với chúng tôi. Tuy nhiên tôi có thể tiết lộ một điểm, quyết sách trọng yếu đều từ đại tiểu thư đưa ra, mà chúng tôi đều là người chấp hành thôi. Sở Phàm nói, đại tiểu thư nghe vậy giận dỗi lườm Sở Phàm một cái, tên này có bao nhiêu công lao đều đổ hết lên đầu nàng. Tiếp theo đại tiểu thư tiếp tục trả lời vài vấn đề nữa của phóng viên rồi sau đó lên xe rời đi. Sau khi bọn người Sở Phàm, đại tiểu thư rời đi, các phóng viên này cũng đi, nhưng cách khu Lam Cảnh không xa có một chiếc xe màu đen đang đổ, trong đó có một người trẻ tuổi, gương mặt anh Tuấn đang ngồi, giờ phút này, thanh niên đó đang nhìn chằm chằm về phía đại tiểu thư và Sở Phàm vừa rời đi, ánh mắt âm trầm băng giá, chính là tổng giám đốc khu Hoa Bắc của công ty bất động sản Quốc Cảnh, Tần Khải. Vốn sau khi phiên giao dịch tại khu Lam Cảnh bắt đầu thì Tần Khải định tới đây để chê cười Sở Phàm. bởi vì gã đoán rằng lần này những căn hộ bán được sau phiên giao dịch sẽ không vượt quá được 100 hộ, ai ngờ kết quả lại vượt quá dự liệu của gã. Số hàng ế trước đây của khu Lam Cảnh khoảng 800 hộ không ngờ lại được tiêu thụ được toàn bộ. Hơn nữa, giá còn tăng lên 1.000 so với trước đó. Điều này Tần Khải sao có thể chịu được? Phải biết, trước đây Tần Khải nhờ thành công trong việc tiêu thụ tốt mấy khu vực bất động sản của công ty nên được thăng lên làm vị trí quản lý tiêu thụ, sau đó leo lên tới vị trí tổng giám đốc hiện nay. Nhưng thành tích lớn nhất của Tần Khải ngày trước là một ngày tiêu thụ được chừng 250 căn hộ. So với vụ này mà Sở Phàm tiếp nhận, tiêu thụ gần 800 căn hộ trong một ngày thì chênh lệch đến gấp 3 lần. Việc này khiến cho một tiến sĩ như Tần Khải không thể cam lòng nhẫn nhịn được, thậm chí gã còn có cảm giác sỉ nhục thật thống khổ. Bởi vì gã muốn đến đế cười nhạo Sở Phàm, cuối cùng lại biến thành tự mình bày trò cười cho chính mình. Gã nhìn đại tiểu thư và Sở Phàm chuyện trò vui vẻ trước giới truyền thông thì rất tức giận, gã không tự chủ được nảy sinh tâm trạng ảo nào. Toàn bộ sự đố kỵ đều đặt lên người Sở Phàm, trong lòng gã âm thầm nghĩ, sẽ có một ngày, gã sẽ dẫm nát Sở Phàm dưới chân. Biệt thự Lam Cảnh, lúc Sở Phàm và đại tiểu thư đi xe về thì nhị tiểu thư đã sớm vừa nhảy nhót vừa chạy tới đón, không đợi Sở Phàm xuống xe nàng đã cao hứng nói, chị, tiểu ngốc ngốc, em nhìn thấy các người trên TV, các người thật lợi hại nha. Trên TV nói các người trong một ngày bán hết sạch các căn hộ, thật là lợi hại, tiểu Vân, em xem trực tiếp à. Lúc ấy đúng là có mấy phóng viên truyền hình đến hiện trường phỏng vấn bọn chị, không nghĩ đến là truyền hình trực tiếp luôn lên TV đâu. Đại tiểu thư kinh ngạc nói, đúng, đúng. Chị ơi, chị trên TV thật là xinh đẹp, còn có tiểu ngốc ngốc cũng không tệ đâu nhé. Nhị tiểu thư cao hứng cười, nói tiếp, đúng rồi, ba cũng vừa về, đang ở trong nhà đấy, thế á. Chị vào gặp ba đã, đại tiểu thư nói xong liền đi vào, Sở Phàm cũng theo sau. Đại tiểu thư thấy ba đang nói chuyện với dì Mi thì cao hứng nói, ba, dì Mi, Tim Tim, các con về rồi à. Ha ha, vừa rồi ba đang nói chuyện với dì Mi về chuyện của con đó, Kỳ Thiên Vũ ha hả nói, chuyện gì của con. Đại tiểu thư đi đến cạnh dì Mi, ngồi xuống, hỏi, tiểu Tim, kỳ tích tại khu nhà Lam Cảnh lần này khiến cho ba cảm thấy vui mừng và rất kinh ngạc, vui mừng vì thấy con gái quả thực không phụ lòng kỳ vọng của ta. Hoàn thành việc tiêu thụ khu Lam Cảnh một cách thành công, mà kinh ngạc là không ngờ trong một ngày đã tiêu thụ được 780 căn hộ bao gồm cả biệt thự. Ba làm việc trong ngành bất động sản này đã hơn 20 năm, tình huống như vậy đã gặp qua 5 lần, nhưng lượng tiêu thụ lớn như vậy lại xuất hiện trong bối cảnh tài chính quốc tế gặp nguy cơ thế này, đây đúng là kỳ tích đó. Kỳ Thiên Vũ tràn ngập cảm xúc nói, đúng vậy, Tim Tim, cháu có biết không, lúc gì xem tin tức trên TV, biết tình hình thế gì thực sự không thể tin vào mắt mình nữa, Tim Tim, cháu thật lợi hại, dì Mi cũng tán thành nói, ba, dì Mi, hai người đều nhầm rồi, đại tiểu thư mỉm cười, nháy mắt nói, kỳ tích tại khu nhà Lam Cảnh thì không phải là giả, nhưng người làm nên kỳ tích này không phải con, mà là hắn, đại tiểu thư nói xong giơ ngón tay chỉ vào Sở Phàm đang đi vào đại sảnh, Kỳ Thiên Vũ và dì Mi nhìn về phía ngón tay đại tiểu thư chỉ thì thấy đúng là Sở Phàm, tất cả đều kêu a một tiếng. Sau đó Kỳ Thiên Vũ cười nói, tiểu Sở, cháu mau lại đây đi, lại đây ngồi. Tim Tim, con cẩn thận nói lại xem là sao. Trên mặt đại tiểu thư cười ngọt ngào, đợi Sở Phàm ngồi xuống nàng mới chậm rãi nói, ba, thời điểm mình đưa ra giao dịch các căn hộ của khu nhà Lam Cảnh ban đầu là vừa lúc gặp phải thời kỳ đóng băng của thị trường bất động sản, dưới nguy cơ tài chính đã ảnh hưởng đến bất động sản, thị trường rất là uể oải. Trong tình hình này lại bắt đầu giao dịch ở khu nhà Lam Cảnh nên tình huống không được thuận lợi đâu, hơn một tháng mới tiêu thụ được 100 căn hộ. Đang lúc con cảm thấy hết đường xoay sở thì Sở Phàm đứng ra giúp con. Trước hết hắn phân tích giá thị trường nhà đất và xu thế nhà đất những ngày tới đây, tiếp đó sau khi hắn đi khảo sát thực địa thì đã chỉ ra vấn đề của công ty chúng con trong quá trình tiêu thụ, mấy vấn đề cực kỳ đúng trọng tâm, có thể nói là một châm thấy máu luôn. Con thấy hắn có ý tưởng đối với việc tiêu thụ nhà đất cho nên con mời hắn gia nhập công việc tiêu thụ những căn hộ còn ế ở khu Lam Cảnh, giao cho hắn toàn quyền phụ trách. Sau khi Sở Phàm tiếp nhận đã đề ra sách lược của hắn, đúng là dựa vào sách lược của Sở Phàm chúng con mới tiêu thụ được thành công gần 800 căn hộ, trở thành kỳ tích của ngành bất động sản đấy. Đại tiểu thư chậm rãi nói xong, giọng tự hào vui sướng như đang nói chuyện của mình vậy. Sở Phàm gãi đầu, hắn cảm thấy mất tự nhiên cười hắc hắc, ngập ngừng nói, việc này kỳ thật đều là công lao của đại tiểu thư cả. Trong công việc tiêu thụ khu nhà Lam Cảnh, cô ấy là người dụng tâm nhiều nhất. Trong toàn bộ quá trình công việc triển khai, cô cô ấy chính là nhân vật linh hồn, rất nhiều quyết sách đều phải thông qua sự chấp thuận của cô ấy, nếu không có đại tiểu thư thì đã không có thành tích hôm nay rồi. Được rồi, hiện giờ là đang ở nhà, xung quanh cũng chẳng có báo chí truyền thông, phóng viên đài truyền hình phỏng vấn, anh không cần phải khiêm tốn, thật là, đại tiểu thư bực mình nói, không phải, tôi. Việc này, công lao đại tiểu thư vốn là lớn nhất mà. Thực ra tác dụng lớn nhất của tôi chỉ là đề ra ý kiến mà thôi, Sở Phàm nói, đúng rồi, khu nhà Lam Cảnh bán chạy đúng là do anh đề ra ý kiến mới bán chạy được mà, đại tiểu thư cười cười nghịch ngợm nói, ha ha, tiểu sở, thật nhìn không ra là cháu còn có thiên phú ở phương diện buôn bán đó. Chính như Tim Tim mới nói, tác dụng của cháu trong công việc tiêu thụ khu nhà Lam Cảnh là rất trọng yếu, tuy nhiên đối với năng lực buôn bán của cháu ta cũng không giật mình, bởi vì... Kỷ Thiên Vũ nói được một nửa lại như gặp vấn đề khó nói, không nói tiếp nữa mà nhanh chóng thay đổi chuyện. Tuy nhiên mặc kệ nói thế nào thì nói, lần này nhà ở khu Lam Cảnh bán chạy chẳng những gia tăng cho công ty ta một số vốn lưu động không nhỏ, đồng thời cũng cho chúng ta đủ thế diện, đáng đế cao hứng. Ba muốn cảm ơn các con, đừng, chú Kỳ không cần nói lời khách khí như thế đâu. Trợ giúp đại tiểu thư là bổn phận của cháu, tuy nhiên, đại tiểu thư đã thực sự rất lo âu quan tâm đến khu nhà Lam Cảnh, lại đối đãi với cháu rất thực tâm nữa, Sở Phàm nói, lời nói của Sở Phàm khiến đại tiểu thư cảm động, bất cứ lúc nào cũng vậy, Sở Phàm đều vì người khác mà suy nghĩ, hơn nữa tâm tính đạm bạc, không ham danh lợi của Sở Phàm khiến nàng âm thầm kính nể, ha ha, hai đứa các con cũng không cần phải nhún nhường lẫn nhau. Ta thật ra muốn nghe xem tiểu sở đã áp dụng sách lược gì mới khiến nhà ở khu Lam Cảnh bán chạy như thế. Kỳ Thiên Vũ hứng thú hỏi, việc này. Ha ha, kỳ thực cũng không có sách lược gì, chỉ sợ nói ra làm chú Kỳ chê cười thôi. Sở Phàm cười nói, ai già, cũng đã làm nên kỳ tích rồi cháu còn khiêm tốn sợ chú chê cười sao. Nói mau, chú chờ đến mất kiên nhẫn rồi đây. Kỳ Thiên Vũ nói, Sở Phàm nhìn đại tiểu thư, nhận ra nàng đang cười trộm, hắn biết không nói không được, vì thế nói, là thế này, bước đầu tiên chính là khảo sát thị trường. Kết hợp nhiều tư liệu trên các phương diện đế đoán trước xu thế nhà đất, cháu nhận thấy là thị trường nhà đất gần đây đang ấm dần trở lại, giá trị nhà sẽ tăng lên, lúc này đúng là thời kỳ tốt nhất để tiêu thụ. Chưa có một doanh nghiệp nào ra tay khai thác cả vậy phải mau chóng hành động giữ lấy thị trường, cho nên bước thứ hai là cháu tạo nên một hiệu ứng chấn động trong toàn bộ thành phố. Liên tục trong 3 ngày, cháu lợi dụng các quảng cáo ngắn trên TV và báo chí nhờ giới tin tức truyền thông quảng cáo về khu nhà Lam Cảnh. Cuối cùng quả thực đã thành công, trong khi quảng cáo liên tục 3 ngày cố ý hoặc vô ý nói rằng, tại ngày 25 khu nhà Lam Cảnh sẽ mở phiên giao dịch, bước thứ 3 là ốp cho dân thành phố trở nên gấp, khiến họ cảm thấy thị trường bất động sản đang dần ấm lại, giá cả đang lên, khiến bọn họ phải lập tức mua nhà. Bước thứ 4 là biểu hiện thành ý tới đại đa số người dân, thông qua một số hành động thực tế để biểu hiện, như vậy liền chiếm được thế chủ động về mặt tâm lý, nắm bắt được tâm lý của người dân. Làm cho họ ưu tiên quan tâm đến công ty bất động sản của chúng ta khi muốn mua nhà. Cháu thực hiện theo 4 bước này, không ngờ cuối cùng lại thành công, hơn nữa thành tích đúng là rất tốt, rất là đáng kinh ngạc. Đúng, tốt, phát hiện thời cơ, nắm bắt thời cơ, dẫn đầu giữ lấy thị trường, đồng thời có thế phỏng đoán mà nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng. Tiểu sở, thiên phú buôn bán của cháu không tồi, rất có tiềm lực đó, Kỳ Thiên Vũ khen, đây đúng là thương võ song toàn, tiểu sở. Không nghĩ tới trên phương diện kinh doanh cậu lại còn có tài hoa như thế, dì Mi cũng tấm tắc tán thưởng, qua, tiểu ngốc, anh chẳng những đánh nhau lợi hại mà bán nhà cũng lợi hại nha. Thật sự là chân nhân bất lộ tướng mà, nhị tiểu thư nhảy nhót nói, trên người tiểu sở hắn cũng không chỉ có hai thứ này là lợi hại đâu. Nói không chừng một ngày nào đó, hắn lại khiến cho chúng ta phải chấn động nữa đó, đại tiểu thư thản nhiên nói. Sở Phàm nghe thấy thế cảm thấy dường như trong lời nói của đại tiểu thư có thâm ý, hắn nghĩ thầm, nơi lợi hại nhất trên người mình vừa không phải đầu lại cũng không phải là hai tay hai chân, mà là, ba à, con hiện giờ mới biết, ba tìm được cho con một vệ sĩ thật tốt nha, thật là lợi hại đấy, nhị tiểu thư thoải mái cười nói, ha ha, đó là đương nhiên. Kỳ thực, bằng vào năng lực của tiểu sở mà cho hắn đi làm vệ sĩ cho con là ủy khuất cho hắn rồi đấy, Kỳ Thiên Vũ nói, không. Chú Kỳ, cháu cảm thấy được làm vệ sĩ cho nhị tiểu thư cũng tốt mà, thật sự đấy, không hề có một chút ấm ức gì đâu, Sở Phàm vội vàng nói, đúng vậy, sao mà phải ấm ức chứ, đôi mắt quyến rũ của dì Mi xoay chuyển, liếc Sở Phàm một cái, thiếu chút nữa câu mất hồn sở phàm. Đúng rồi, giờ khu nhà Lam Cảnh đã tạo nên kỳ tích lớn, ta quyết định, buổi tối ngày mai mở tiệc ăn mừng cả công ty. Kỳ Thiên Vũ cao hứng nói, hay quá, nhị tiểu thư hưng phấn giơ tay lên, hay cái gì mà hay, lại không phải chuyện tốt của em cao hứng cái gì hả? Đại tiểu thư bực mình trừng mắt nhìn nhị tiểu thư, đương nhiên là có chuyện của em rồi, đến lúc đó vệ sĩ bên cạnh em là điển viên chính mà, là cố chủ như em thì đương nhiên có quan hệ rồi. Nhị tiểu thư cười nói, Tiểu Vân, đến lúc đó cho phép con tham gia tiệc, chỉ cần con không gây phiền toái là được. Kỳ Thiên Vũ cười nói, con biết ba hiểu con nhất mà. Nhị tiểu thư chạy tới ôm Kỳ Thiên Vũ, cao hứng nói, đúng rồi ba, con muốn gọi Phỉ Phỉ và Mộng Lâm tới, được không? Con nói Tiểu Phỉ và Tiểu Lâm à. Lâu rồi ba không gặp bọn nó, cũng được, có thể gọi tới, tuy nhiên lúc đó các con đừng có nghịch ngợm gây sự đó. Kỳ Thiên Vũ nói, sẽ không mà, ba yên tâm đi. Nhị tiểu thư cười nói, ừ. Kỳ Thiên Vũ nói xong chuyển sang đại tiểu thư, nói, buổi tối ngày mai công ty chúng ta tổ chức tiệc mừng công, con nhanh chóng thông báo đến mỗi nhân viên trong công ty, đồng thời chọn địa điểm tổ chức cho tốt, sắp xếp một số tiết mục hay hay vào nhé. Vâng, ba, con biết rồi. Đại tiểu thư lên tiếng trả lời, ách, chú Kỷ, đại tiểu thư, bữa tiệc tối ngày mai cháu nghỉ hay cứ để đại tiểu thư làm điển viên chính đi, dù sao chuyện bán xong khu nhà Lam Cảnh thi công lao của đại tiểu thư là lớn nhất. Cháu còn phải đi đảm bảo vấn đề an ninh chung nữa mà, tiệc lớn như thế mà phải ra mặt chắc cháu té xỉu mất. Sở Phàm nói, ha ha, được rồi, cái thằng bé Tiểu Sở này, cháu không muốn để người khác biết công trạng của mình sao? Kỳ Thiên Vũ nói, không muốn, bởi vì cháu đã nói rồi, đây là cháu làm vì đại tiểu thư mà thôi. Sở Phàm thản nhiên nói, một câu này lập tức khiến đại tiểu thư sửng sốt, trên mặt lặng lẽ hiện lên hai đóa mây đỏ, vẻ thẹn thùng tuyệt mỹ thực là động lòng người. Chương 172, dạ tiệc mừng công. Buổi tối, khi Kỷ Thiên Vũ đang về nhà ăn cơm, ông còn mở bình rượu ngũ lương dịch có nồng độ rất cao cùng Sở Phàm đối ẩm. Mấy ngày nay Sở Phàm rất mệt mỏi, không muốn uống rượu lắm, nhưng vì Kỷ Thiên Vũ đã mời nên hắn cũng đành liều mình bồi quân tử, uống hết một chai rượu đã khiến đầu Sở Phàm nặng nề. Sau khi uống thêm chút rượu, Kỷ Thiên Vũ lại dặn đại tiểu thư về đêm tiệc mừng công vài tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Tự lái xe đi đâu đó không biết. Sở Phàm sau khi uống rượu xong thì trực tiếp nằm trên ghế sofa tại đại sảnh tầng 1 nói là nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lại ngủ quên mất luôn, có lẽ là tại say rượu. Tiểu Sở, anh tỉnh lại đi, muốn ngủ cũng phải về phòng đã chứ. Đại tiểu thư lay lay cánh tay Sở Phàm, cất tiếng gọi, tim tim, Tiểu Sở hắn có lẽ đã say lắm rồi. Cháu gọi thế nào hắn cũng không tỉnh đâu, dì Mi nói, a. Tửu lượng Tiểu Sở luôn rất cốt mà, sao lại dễ say thế? Đại tiểu thư khó hiểu hỏi, người uống rượu phải xem tâm tình. Một người nếu tâm tình không tốt hoặc quá mức mệt mỏi thì khi uống rượu là dễ say nhất. Dù cho tửu lượng hắn có tốt mấy vẫn dễ bị say, dì Mi nói, a thảm nào, khó trách được. Mấy ngày nay Tiểu Sở vì công việc tiêu thụ khu nhà Lam Cảnh mà chưa được một giấc ngủ ngon, suốt ngày vất vả bận rộn. Xem ra anh ấy đã mệt muốn chết rồi cho nên mới say như thế. Nhưng mà tóm lại cũng không thể để anh ấy ngủ luôn ở phòng khách được. Đại tiểu thư nói, tim tim, dì và cháu mỗi người một bên đưa cậu ta lên trên đi. Dì Mi nói xong liền nâng cánh tay Sở Phàm lên, đồng thời vỗ vỗ khuôn mặt Sở Phàm nói, Tiểu Sở, tỉnh tỉnh, dì Mi và tim tim đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi nhé. Tỉnh lại đi, mau lên, Sở Phàm mơ hồ, a, một tiếng. Tiếp theo dì Mi và đại tiểu thư mỗi người một bên nâng cánh tay Sở Phàm lên vai mình, dìu hắn đi lên lầu. Trong quá trình này Sở Phàm đương nhiên không phải bị các nàng kéo đi mà là tập tễnh đi theo. Dì Mi và đại tiểu thư dìu một người đàn ông như hắn lên trên lầu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ba người bọn họ lúc thì lạng bên trái, khi thì lạng bên phải, căn bản là không thể đi đứng vững vàng được, chỉ tại Sở Phàm vì rượu mà đi chân nam đá chân siêu. Sở Phàm như một trợ tá đắc lực, phối hợp khoác tay lên vai đại tiểu thư và dì Mi, sau đó dựa vào ngực dì Mi và đại tiểu thư luôn. Không biết là vô tình hay cố ý mà trong lúc đi lại, tay trái của Sở Phàm luôn nhẹ nhàng va chạm vào gò ngực cao ngất của dì Mi, hơn nữa mỗi lần va chạm lực đạo lại không giống nhau. Có khi nặng có khi nhẹ, lúc tay trái Sở Phàm đụng vào, ngực trái của dì Mi dập dềnh như thủy triều, vô cùng co giãn và đàn hồi. Dì Mi tất nhiên là phát hiện ra động tác nhỏ ấy của Sở Phàm. Trong lòng cô không khỏi thầm nghĩ, thằng ranh con này, uống say còn không quên chiếm tiện nghi của ta, xem ra là say rượu lộ bản tính rồi.

Bởi vậy đêm nay sau khi thấy được vẻ đẹp phương hoa tuyệt đại, khuynh thành mỹ mạo của đại tiểu thư, tất cả đều ngây người ra. Sở Phàm và đại tiểu thư, nhị tiểu thư, dì Mi tất nhiên là ngồi ở bàn khách quý. Tới 6 giờ 50 phút thì cơ bản là các thành viên công ty đã tới đủ, hơn 100 bàn rượu trên sảnh đã được sắp xếp xong. Cao trào nhất của bữa tiệc chính là lúc chủ tịch công ty Quốc Cảnh, Kỷ Thiên Vũ xuất hiện. Tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay. Kỷ Thiên Vũ mặt mỉm cười đi lên bục, nói vào micro, công ty bất động sản Quốc Cảnh của chúng ta tổ chức các buổi tiệc rượu, các tiệc tối linh tinh thì nhiều vô số kể, nhưng khiến cho tôi cảm thấy kích động nhất vẫn là bữa tiệc mừng công tối nay. Nguyên nhân nói ra chắc các vị ngồi đây cũng đã biết, chính là ngày hôm qua, khu vực chi nhánh của chúng là Lam Cảnh trong một ngày bán ra gần 800 hộ nhà, đã tạo ra một kỳ tích trong ngành bất động sản, cho nên tôi tổ chức dạ tiệc mừng công tối nay. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay vang dội, dưới sự ảnh hưởng của nguy cơ tài chính quốc tế, công ty chúng ta có thể sáng tạo ra một kỳ tích như thế đúng là một loại thắng lợi, mà lần này thắng lợi đến từ tổng tài khu Hoa Bắc, cũng là con gái tôi Kỷ Tim Tim và cả nhóm của cô ấy. Giờ tôi đại biểu cho toàn thể thành viên công ty chúc mừng cô, đồng thời cũng hy vọng Kỷ Tim Tim không ngừng cố gắng, tạo ra thành tích tốt, cũng hy vọng những vị ngồi đây hãy khắc ghi tôn chỉ của công ty chúng ta, lấy Kỷ Tim Tim làm gương. Vì công ty mà tạo ra càng nhiều kỳ tích tốt hơn nữa, Kỷ Thiên Vũ kích động nói, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tôi tiết lộ cho tất cả mọi người ở dưới một tin tức, năm nay công ty chúng ta ước đoán có thể thu được lợi nhuận là 1 tỷ, nộp thuế 100 triệu, đó là một thành tích rất đáng kể. Đây đều là cố gắng của tất cả mọi người, tuy nhiên chúng ta cũng không nên vì thành tích trước mắt mà đắc chí không tiến bước, chúng ta phải phát triển tác phong phấn đấu trong gian khổ. Tiếp tục đổi mới, tiếp tục cố gắng, tiếp tục cạnh tranh, năm tới tiếp tục tăng lợi nhuận thêm 200 triệu nữa. Mọi người có lòng tin hay không? Kỷ Thiên Vũ lớn tiếng hỏi. Có, tất cả những thành viên công ty Quốc Cảnh ở dưới bị hào khí trong lời nói của Kỷ Thiên Vũ cuốn hút. Tốt. Tôi tin tưởng mọi người, cũng tin tưởng Quốc Cảnh ngày mai càng thêm tốt đẹp. Tôi cũng không nói nhiều nữa, tôi chỉ nói một câu, đêm nay mọi người nhất định phải ăn uống thoải mái đó. Kỷ Thiên Vũ nói. Kỷ Thiên Vũ vừa dứt lời, phía dưới liền dậy lên tiếng vỗ tay rầm rập, tiếp theo là đại tiểu thư cũng lên phát biểu vài câu cảm nghĩ, những người ở dưới nhìn thấy đại tiểu thư như tiên nữ giáng trần đều ngừng thở, im lặng nghe đại tiểu thư nói chuyện. Lúc đại tiểu thư nói xong, rất nhiều người phải mất 3-4 giây mới hồi phục tinh thần được, bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Sau đó, các tiết mục ca múa văn nghệ phong phú trình điển, trong tiếng ca duyên dáng và vũ đạo động lòng người thì rượu và thức ăn cũng lần lượt được đưa lên. Cuối cùng, khi thức ăn đã được mang lên hết, các tiết mục văn nghệ đã được thưởng thức đủ, Kỷ Thiên Vũ nâng cao chén rượu lên, cao giọng nói, chén rượu này tôi kính mọi người, tất cả hãy cùng nhau uống nào, sau đó mọi người cứ thoải mái ăn uống đi. Kỷ Thiên Vũ nói xong, một hơi cạn sạch, các nhân viên, viên chức của Quốc Cảnh cũng lần lượt cạn chén. Sau vài chén rượu, trong hội trường cũng dần có nhiều tiếng người nói chuyện, bầu không khí cũng bắt đầu náo nhiệt hơn. Bởi vì mục đích đêm nay là vì chúc mừng khu nhà Lam Cảnh đã tiêu thụ tốt, mà đại tiểu thư lại là nhân vật chính của sự kiện này, cho nên rất người đều cầm chén rượu tới kính đại tiểu thư. Mới đầu đại tiểu thư ai đến cũng không cự tuyệt, nhất nhất cụng ly, nhưng tửu lượng đại tiểu thư không tốt lắm, bởi vậy chỉ sau 5-6 chén khuôn mặt ngọc của nàng đã hồng lên, thân thế mềm mại hơi lay động, xem ra là men rượu đã bốc lên rồi. Sở Phàm đứng cạnh đại tiểu thư thấy thế, liền bảo nàng đừng uống nữa, mà là hắn tự đứng ra uống đỡ cho đại tiểu thư. Bởi vì người đến kính rượu rất đông nên Sở Phàm liên tục uống hơn 10 chén, do uống nhanh nên hắn cũng bắt đầu cảm thấy đầu hơi choáng. Đại tiểu thư tuy rằng có Sở Phàm ngăn rượu giúp nàng, nhưng cũng có rượu cần uống thì nàng phải uống, bởi vậy đại tiểu thư đã hơi có men say. Tuy nhiên nàng vẫn vui vẻ cao hứng. Có lẽ, ngày này là ngày mà nàng chờ đã lâu, bên kia dì Mi cũng có rất nhiều nam nhân vây quanh. Những nam nhân đó đều là những nhân vật cấp bậc tầm cỡ quản lý trở lên của công ty Quốc Cảnh. Nếu không cũng không thể uống rượu trong khu khách quý bên này được. Đối với dì Mi, Sở Phàm cũng không lo lắng. Nữ nhân thành thục như dì Mi đối với trường hợp thế này đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên nhìn sắc mặt cô thì xem ra cũng đã uống không ít rượu. Nhị tiểu thư thì lại cùng với Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm tùy tiện ăn uống. Sau đó đã sớm chạy vào trong phòng ngồi hát rồi. Đại tiểu thư còn muốn rót rượu tiếp. Sở Phàm thấy thế vội vàng ngăn cản, hắn nói, đại tiểu thư, cô đã uống quá nhiều rồi, uống ít đi một chút, không cần đâu mà, tôi cũng không uống nhiều, người ta đêm nay rất cao hứng. Tôi, tôi muốn uống nhiều một chút. Đại tiểu thư miệng đã hơi mơ hồ nói, được, được, được rồi, có thế, nhưng đợi một lúc nữa hãy uống tiếp được không? Uống rượu liên tục cũng không tốt, Sở Phàm nói, tiểu Sở, cảm ơn anh. Thật sự hết sức cảm ơn anh. Không có anh trợ giúp tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cảm ơn anh. Đại tiểu thư liên tục nói tạ ơn, đại tiểu thư, tôi đã nói rồi, đây là chuyện tôi sẵn lòng làm cho cô. Cô không cần cảm ơn tôi, Sở Phàm nói, dù là người nhà vẫn phải cảm ơn anh. Đến đây, một ly này tôi nhất định phải kính anh, nhất định kính anh, đại tiểu thư nói, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tiếp nhận mà, tôi cũng không có chạy đi đâu cả, tôi sẽ chờ bên cạnh cô mà. Chúng ta cứ uống từ từ thôi, được không? Sở Phàm dỗ đại tiểu thư. Hắn biết không thể để đại tiểu thư tiếp tục uống rượu được, không, không được, bây giờ uống, bây giờ uống. Bằng không tôi không để ý tới anh nữa, đại tiểu trề môi nói, thần sắc nũng nịu, hình dáng cơ trí hiểu biết thường ngày của đại tiểu thư chỉ còn lại cực nhỏ, có lẽ đại tiểu thư đã say thật rồi, nhìn đại tiểu thư không chịu buông tha, Sở Phàm cũng không có biện pháp, đành phải nói, được rồi, lại đây nào, tôi kính đại tiểu thư một ly, không, là tôi kính anh một ly, đại tiểu thư nói xong liền cùng một ly với Sở Phàm, sau đó một hơi cạn sạch, sau chén này, sắc mặt đại tiểu thư càng thêm đỏ hồng, nhìn trông như một đóa hoa hồng nở rộ thật rực rỡ. Ánh mắt nàng lờ đờ mông lung vì say, đột nhiên nhào vào lòng Sở Phàm, đầu gối lên vai Sở Phàm, miệng thì thào, cảm ơn anh, cảm ơn, đại tiểu thư ngã vào lòng Sở Phàm, nói xong mấy câu mà ngày thường không dám nói, đã nặng nề đi vào giấc ngủ, đại tiểu thư, Sở Phàm nhẹ giọng gọi đại tiểu thư, nhưng nàng không chút phản ứng. Sở Phàm nghĩ thầm, có nên lập tức đưa đại tiểu thư về nghỉ ngơi hay không, lúc này dì Mi từ từ đi tới, sau khi uống rượu vào. Đôi mắt quyến rũ của Mi Di lại càng thêm động lòng người, cô nhìn thấy đại tiểu thư tựa trên vai Sở Phàm không nhúc nhích liền hỏi, tim tim say rồi à, vâng, tôi đang nghĩ có nên đưa cô ấy về nghỉ ngơi bây giờ không, Sở Phàm nói, không cần đâu, cứ nghỉ ngơi luôn ở khách sạn này đi cũng được, đêm nay công ty đã bao trước một số phòng trong khách sạn này, chuẩn bị cho một số quản lý và nhân viên. Cứ để tim tim nghỉ ngơi qua đêm ở đây cũng được rồi, dì Mi nói, à, vậy sao? Đêm nay chúng ta nghỉ trong khách sạn sao? Sở Phàm hỏi, dì Mi đột nhiên mỉm cười, vẻ quyến rũ trong mắt càng đậm, cô nhìn Sở Phàm, cực kỳ mập mờ nói, không sai, chúng ta qua đêm trong khách sạn, Sở Phàm lại phát giác tim của mình đập thình thịch, liền giật mình. Hắn vội vàng lảng tránh ánh mắt quyến rũ mê người của dì Mi, nói, phòng ở đâu? Trước hết phải đưa đại tiểu thư đi nghỉ đã, chương 174, dì Mi chủ động quyến rũ. Buổi tiệc rượu mừng công kết thúc cũng chính là thời điểm bắt đầu bữa tiệc tối. Tập đoàn Quốc Cảnh tổ chức buổi tiệc tối vì mong muốn các vị khách mời được vui chơi thoải mái tại khách sạn Long Hoa và dự định đặt phòng cho một số người có cấp bậc quản lý trở lên nghỉ ngơi qua đêm ở đây. Kỷ Tim Tim là thiên kim tiểu thư của chủ tịch đồng thời là tổng tài khu Hoa Bắc đương nhiên được sắp xếp một phòng tổng thống. Dì Mi nói, tôi đi gặp Lễ Tân lấy chìa khóa. Cậu đưa Tim Tim lên phòng 1088 trước đi, đồng ý. Sở Phàm nói xong liền đỡ đại tiểu thư dậy đi thang máy đi lên tầng trên. Người phục vụ khách sạn hướng dẫn bọn họ tới cửa phòng 1088, đợi một lát sau dì Mi cũng lên tới nơi. Cô cầm chìa khóa cửa mở cửa phòng, Sở Phàm liền dìu đại tiểu thư vào trong. Phòng 1088 là phòng dành cho tổng thống nên các thiết bị nội thất cực kỳ xa hoa. Sở Phàm dìu Kỷ Tim Tim tiến vào, đỡ nàng nằm xuống tấm nệm mềm mại rộng thênh thang trên giường. Dì Mi mỉm cười nói, cậu ra ngoài trước đi, để tôi thu xếp cho Tim Tim để giúp nó ngủ ngon. Sở Phàm nghe vậy liền đi ra ngoài đợi. Dì Mi cởi giày, cởi bộ lễ phục trên người Kỷ Tim Tim và thay vào bằng bộ áo ngủ giúp cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Cô còn chỉnh lại điều hòa cho nhiệt độ thích hợp rồi mới đóng cửa lại rời khỏi phòng. Sở Phàm thấy dì Mi đi ra ngoài thì hỏi, đại tiểu thư đã ngủ chưa? Nó đã ngủ rồi. Tôi cũng khóa trái cửa phòng nó lại để tránh trường hợp bất trắc. Dì Mi tiếp tục nói, tất cả các phòng từ 1085 đến 1088 đều là phòng chúng ta đặt trước. Ban đầu sắp xếp anh ở phòng 1085, tôi ở phòng 1086. Tiểu Vân và Tiểu Phi, Tiểu Lâm ở phòng 1087. Tim Tim ở phòng 1088, nhị tiểu thư và các bạn cô ấy đang còn ca hát ở dưới. Tôi phải ở cạnh đến lúc các cô ấy nghỉ ngơi mới được. Sở Phàm nói, vậy cậu đi đi. Tôi uống chút rượu bây giờ cảm thấy có chút chóng mặt. Dì Mi nói xong chuyển giọng điệu nhẹ nhàng đáng yêu hỏi, tiểu sở, cậu còn nhớ có lần tôi nói với cậu rằng tôi sẽ thực hiện một chuyện có ý nghĩa với cậu trước khi tôi rời khỏi đây không? Sở Phàm nghe vậy trong lòng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới là giờ phút này dì Mi lại chủ động nói ra chuyện đó. Hơn nữa giọng điệu mềm mại đáng yêu kia của dì Mi làm hắn không khỏi tâm hồn phiêu lãng. Hắn nói, nhớ, tôi nhớ rõ, vậy anh có biết là chuyện gì không? Dì Mi cười khúc khích nói, à, tôi không biết, Sở Phàm thành thật nói. Mà quả thật đúng là hắn không biết thật, dì Mi lườm Sở Phàm một cái rồi nói, cậu thu xếp để Tiểu Vân và các bạn của nó xong rồi đến tìm tôi. Nhớ kỹ nghe chưa? Tôi ở bên trong đó chờ cậu đấy. Đến lúc đó cậu sẽ biết là chuyện gì, dì Mi nói xong nháy mắt một cái, nhẹ nhàng xoay eo quay người lại làm bộ ngực no tròn đong đưa rồi đi về phòng 1086, Sở Phàm nhìn dáng người nóng bỏng thành thục của dì Mi không kìm nổi nuốt nước miếng. Sau đó hắn xuống dưới lầu đi tìm nhóm các cô nhị tiểu thư. Dọc theo đường đi hắn tràn đầy cảm xúc. Không ngờ dì Mi lại chủ động mời mọc hắn tới phòng mình. Hình như là chuyện này ám chỉ cái gì đó. Sở Phàm trong lòng kích động lạ thường, nhiệt huyết đang phun trào trong cuống họng. Hắn nghĩ thầm, chắc không phải dì Mi gọi mình tới phòng là để làm cái chuyện ấy đấy chứ. Hắn ngẫm nghĩ lại thấy khả năng không lớn nhưng cái ý nghĩ này cứ lẩn vẩn trong đầu, cuối cùng cũng không kết luận được điều gì. Hắn cũng không muốn mình suy nghĩ quá nhiều, đến lúc đó đến phòng dì Mi tìm hiểu thì sẽ biết ngay là chuyện gì. Nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm vui đùa trong một phòng hát nhỏ. Các cô ca hát, uống rượu, nhảy, chơi bài thật sự rất vui nhộn, lúc Sở Phàm đến tất nhiên nhóm nhị tiểu thư tự nhiên lôi kéo hắn xuống uống rượu cùng. Ba nàng hợp sức lại ăn hiếp Sở Phàm. Sở Phàm luôn luôn giữ nguyên tắc đàn ông chân chính không so đo với phụ nữ, chính vì vậy thường bị thiệt thòi uống vào không ít rượu, kỳ thật Sở Phàm chung vui cho có lệ với mục đích là để nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm các cô vui chơi thỏa thích sau đó tan cuộc về nghỉ ngơi. Lúc đó hắn mới có cơ hội thoát thân tìm đến phòng dì Mi. Tuy nhiên Sở Phàm phát hiện ra là cùng các cô gái nhỏ này vui đùa cũng rất kích thích. Các cô gái nhỏ lúc uống rượu vào rồi cũng trở nên khá điên cuồng. Bởi không có cô nào ra dáng vẻ thục nữ thùy mị nên Sở Phàm nhân cơ hội hưởng không ít lợi. Đặc biệt thời điểm ba cô đẩy Sở Phàm ra khiêu vũ tập thể. Ba cô gái xinh đẹp cứ vây vòng quanh Sở Phàm. Người các cô gái ép sát người hắn, thân thể vặn vẹo nhiệt tình theo điệu nhạc. Bộ ngực đang kỳ phát dục của các cô gái xinh đẹp cọ sát quanh thân thể Sở Phàm. Còn nữa, ba cái cặp mông đầy đặn quyến rũ của các cô gái lúc lắc trước mặt Sở Phàm làm nhịp tim hắn đập nhanh gấp bội, cuối cùng ba bà cô trẻ cũng đã chơi đùa đủ, thấy mệt trong người rồi mới đòi đi nghỉ. Sở Phàm nghe vậy trong lòng mừng thầm bởi điều này có nghĩa là hắn đã có thể đi tìm dì Mi được rồi. Nhớ tới thân thể thành thục mềm mại như giọt nước của dì Mi, Sở Phàm đã thấy rạo rực trong lòng. Đồng tử công lại bùng nổ hết cỡ, Sở Phàm dẫn ba mỹ nữ nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm vào phòng 1087 và nói, ba cô gái xinh đẹp, đêm nay các cô ở tại phòng này. Đây chính là phòng tổng thống đó. Tôi ngủ ở phòng 1085, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi, biết rồi, biết rồi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Không phải anh muốn xem chúng tôi cởi quần áo tắm rửa nữa đấy chứ. Tô Phỉ chớp ánh mắt cười hì hì hỏi, tôi thật sự là chưa xem qua cô gái nào tắm rửa đâu. Tiểu Phỉ, cô thật sự là người hiểu ý nghĩ người khác nha, Sở Phàm cười nói vẻ rất gian, ồ, tiểu ngốc ngốc. Ánh mắt anh thật là lợi hại. Phỉ Phỉ dáng người xinh tươi thơm ngát thật đúng là cực phẩm đấy. Nếu anh có thể nhìn cô ấy tắm rửa thì thật là có phúc nhé. Xinh đẹp, đáng yêu, chính anh cũng nói thế. Vậy để tiểu ngốc ngốc thỏa mãn tâm nguyện một chút đi, nhị tiểu thư cười nói với vẻ cũng gian chả kém, đúng vậy, chúng ta cũng muốn triển lãm mà cũng chưa có cơ hội. Phỉ Phỉ, bồ chủ động trước đi, Trầm Mộng Lâm cũng tiếp tục dậu đổ bìm leo tán thêm vào, Tô Phỉ nghe vậy sắc mặt bỗng đỏ lên. Cô thấy trong người thật thích thú nhưng trong thâm tâm vẫn có chút bảo thủ. Cô oán hận nói, hừ, Tiểu Vân, Mộng Lâm, các bồ kết hợp lại đối phó với tớ nhé. Nói xong lại chuyển hướng sang Sở Phàm lớn giọng nói, đi ra ngoài đi, chán ghét đi được. Sở Phàm cười cười nói, tôi đi ra ngoài, tôi đi ra ngoài. Tiểu Phi, cô đúng là không biết ngượng ngùng gì cả, hừ. Tô Phỉ Trừng ánh mắt nhìn bóng dáng Sở Phàm giọng hừ nhẹ. Sở Phàm sau khi rời khỏi trước tiên về phòng 1085 của mình. Hắn ở trong phòng đi tới đi lui, lo lắng không thôi. Cuối cùng hắn mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn hành lang cũng không có ai, vì thế ngay lập tức rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng 1086 của dì Mi ấn chuông cửa. Một lúc lâu vẫn không có phản ứng, hắn lại tiếp tục ấn chuông, không có phản ứng. Hắn kinh ngạc nghĩ thầm có lẽ là dì Mi đã ra bên ngoài, hắn nghĩ xong liền thử xoay cái tay cửa. Không thể ngờ được cánh cửa lại mở ra. Hắn mừng thầm, xem ra tất cả chuyện này đều do dì Mi cố ý làm đây. Sở Phàm đẩy cửa rồi đi vào liền nghe được tiếng nước chảy và nghe được giai điệu dì Mi đang hát. Hắn liền đóng cửa lại, khóa trái cửa rồi cất tiếng nói, dì Mi, tôi đến đây rồi, tiểu sở, cậu đã đến rồi à? Tôi đang tắm. Cậu cứ tự nhiên ngồi xem tivi hoặc làm cái gì đó đi, dì Mi nói, vâng, vâng, Sở Phàm nói xong rồi thong thả ngắm nghía toàn bộ căn phòng. Hắn thấy trên quầy bar nhỏ trong phòng có trưng bày rất nhiều rượu. Hắn đi tới rót một ly vang đỏ chậm rãi uống. Nhưng mà trong phòng tắm thi thoảng lại truyền ra tiếng nước chảy cũng tác động đến tâm tình của hắn. Ắt hẳn là dì Mi đang trần như nhộng tắm rửa trong phòng tắm đấy. Dì Mi thân thể thế nào thì hắn đã từng thấy qua camera. Dáng người thành thục khêu gợi trong ngọc trắng ngà của cô lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Con người là loại động vật tham lam. Nói ví dụ là Sở Phàm. Hắn đã từng được ngắm nhìn thân thể thuần thục gợi cảm của dì Mi qua camera rồi thì cứ có ý nghĩ là có thể nhìn thấy thực tế một lần vẫn hay hơn. Nếu hắn đi thẳng vào là có thể ngắm được thân thể của dì Mi rồi, nhưng mà giờ hắn không thể làm như vậy được. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được sự tưởng tượng của hắn. Hắn tha hồ phát huy sức tưởng tượng phong phú có phần còn hơn người của mình, tưởng tượng đến xuân quang vô hạn của dì Mi trong phòng tắm. Tưởng tượng thấy dì Mi để hai bàn tay xoa bóp trên cơ thể để từng đám bong bóng xà phòng to nhỏ bập bùng, cứ nghĩ mãi, hắn có vẻ còn cảm giác thấy chính hai tay mình đang xoa bóp thân thể đầy đặn tuyết trắng kia của dì Mi nữa. Tiểu sở, tiếng dì Mi gọi làm hắn giật mình tỉnh lại từ giấc mơ bại hoại mà hắn đang chìm đắm. Sở Phàm quay về hiện thực, vội vàng lên tiếng, có chuyện gì vậy dì Mi, tôi, quần áo lót của tôi đặt ở đầu giường quên cầm vào. Cậu có thể lấy giúp tôi được không? Dì Mi giọng điệu có chút do dự nói, tim Sở Phàm nhảy mạnh. Một chút sau, khoảng 2-3 giây đồng hồ hắn mới hồi phục lại tinh thần. Hắn vội vàng nói, được, được, hắn đi lại bên cạnh đầu giường quả thực nhìn thấy bộ đồ nội y màu đen của dì Mi. Hắn có chút run rẩy đưa hai tay cầm lấy. Trong nháy mắt hắn cảm giác thấy mình đã ôm chặt cả người dì Mi vào ngực, bởi hắn đã ngửi thấy một hương vị. Một hương vị rất quen thuộc trên thân thể dì Mi từ trong bộ nội y này. Dì Mi, cô hé chút cửa. Tôi đem quần áo cho cô đây, Sở Phàm nói. Cửa phòng tắm thoáng mở ra một khe hở, một đôi bàn tay ngọc bút măng vươn ra. Sở Phàm vội vội vàng vàng cầm bộ nội y đặt vào tay dì Mi. Tiếp theo Sở Phàm nhìn qua cửa kính plastic, cảm ơn cậu, giọng điệu du dương của dì Mi truyền ra. Không sao, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, Sở Phàm nói. Lúc này Sở Phàm phát giác nhịp tim mình đập thật nhanh, hô hấp dường như đã trở nên dồn dập. Phải biết rằng cách cánh cửa trước mắt này phía sau là cơ thể thuần thục của dì Mi. Chương 175, tôi muốn cậu trở thành một người đàn ông chân chính. Phòng tắm nhẹ nhàng mở cửa, ngay lập tức một mùi hương tươi mát trong phòng tắm thoang thoảng bay ra. Dì Mi trên người khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, tay dùng khăn tắm lau bộ tóc dài sũng nước. Cô ngạc nhiên nhìn thấy Sở Phàm đang đứng như tượng. Không kìm nổi nụ cười nói, cậu ngồi xuống đi. Làm sao lại đứng như tượng thế, ồ. Sở Phàm xoay người lại, vội vàng ngồi xuống ghế sofa bằng da ngay bên cạnh cửa sổ, dì Mi cũng tiến lại ngồi cạnh Sở Phàm. Lúc này giữa hai người có khoảng cách cực kỳ gần, gần đến mức nếu hai người quay đầu lại nói chuyện thì môi sẽ chạm vào môi, ối, không hiểu sao lưng đau thế. Không biết lý do tại sao. Tiểu sở, cậu giúp tôi massage đi. Tay dì Mi vòng ra sau sờ nhẹ lưng nói, tôi mát xa cho cô á, Sở Phàm thất thanh nói, đúng rồi. Tôi có nghe Tim Tim kể rằng cậu ở Nam Thiếu Lâm học được thủ pháp mát xa đặc biệt lợi hại. Vì thế làm phiền cậu chút, dì Mi nói giọng dụ dỗ, nhưng mà tôi, Sở Phàm có vẻ luống cuống không biết xử lý làm sao, đến đây đi, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn lưng dì Mi đau như vậy sao? Dì Mi nói xong đã xoay người lại đưa lưng về phía Sở Phàm. Ý muốn Sở Phàm ngay lập tức mát xa cho mình luôn. Đây là loại nghiệp vụ mà Sở Phàm rất thích thực hiện, xong chỉ có điều bình thường là hắn mặt dày đề xuất. Hôm nay dì Mi chủ động yêu cầu, Sở Phàm cũng không có lý do cự tuyệt, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm niệm, A-di-đà Phật, với mục đích kiềm chế sự kích động của mình, giữ tâm được ổn định. Sau đó hắn đưa hai tay khoác lên hai bờ vai dì Mi bắt đầu mát xa cho cô, mặc dù nói là cách một lớp áo khoác tắm, nhưng Sở Phàm vẫn cảm giác được da thịt trên người dì Mi mềm mại co giãn. Sở Phàm theo đà chuyển xuống đấm bóp vùng lưng của dì Mi. Lưng dì Mi tròn lẳng, mềm mại, vuốt ve trên lớp da thịt non mềm có cảm giác như đang chạm vào mặt nước. Sở Phàm cảm giác được trong lòng bàn tay mình là cái gì đó rất mềm mại. Hắn biết hiện tại đang mát xa lưng cho dì Mi nhưng cũng không ngăn cản được suy nghĩ của hắn liên tưởng đến những thứ khác. Dần dần, động tác vuốt ve lưng dì Mi trở nên thông thả, mềm mại, động tác giống như đang nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm tình nhân của chính mình. Dì Mi hơi nhắm hai mắt lại, đôi môi đỏ tươi khêu gợi hơi mở ra. Mỗi khi Sở Phàm vuốt ve đến những chỗ nhạy cảm, dì Mi không tự chủ được phát ra những tiếng khẽ rên rỉ mê người. Tiếng rên rỉ rất nhỏ nhưng đầy sức quyến rũ, làm cho con người khi nghe xong không kiềm chế nổi bản thân mình, dần dần Sở Phàm có cảm giác chính mình không thể kiên trì được. Hắn phát giác nếu động tác của chính mình dịch dần xuống thì chắc chắn hắn sẽ chết vì phấn khích mất. Tiểu Sở, được cậu xoa bóp thật thoải mái, dì Mi lười biếng nói giọng thỏa mãn, mà câu nói này có thể nói là đầy thâm ý. Tiểu Sở, hỏi cậu một vấn đề được không? Dì Mi đột nhiên hỏi, vấn đề gì vậy? Sở Phàm khó hiểu hỏi, cậu có thích dì Mi không? Dì Mi đột nhiên xoay người lại, cặp mắt to tròn quyến rũ nhìn thẳng vào mắt Sở Phàm. Tôi. Đúng rồi, không chỉ mà còn có tôi, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, mọi người ai cũng thích dì Mi hết, Sở Phàm vội vàng nói. Hắn nói những lời này xảo diệu là đem chính mình cùng đại tiểu thư và nhị tiểu thư thích nói nhập làm một, như vật sẽ không đề cập vấn đề nam nữ. Bởi hắn không thật sự hiểu thái độ chân chính của dì Mi về vấn đề này như thế nào, ý của tôi là cậu thật sự có hứng thú đối với tôi đúng không? Dì Mi không quanh co hỏi thẳng, cái gì? Nói thế là có ý gì? Đầu Sở Phàm lập tức đầu to như cái thúng bởi lúc này dì Mi tạo cho hắn sự kích động thú tính quá mức. Thời điểm này hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy xuyên qua áo ngực bị lộ ra phía dưới cổ áo choàng tắm là cặp nhũ lê trắng muốt ngạo nghễ vương thẳng lên. Tiểu Sở, cậu còn nhớ hôm tôi uống say không? Rất cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tôi đến khi tôi thiếp đi. Nhưng mà tôi ngủ đến nửa đêm tỉnh lại vừa lúc nhìn thấy cậu, dì Mi hai má ửng đỏ, dừng một chút nói tiếp, nói thật, lúc đó tôi rất sung sướng và kích động. Bởi biểu hiện của cậu nói rõ cho tôi biết, tôi không có già đi. Tôi còn sức hấp dẫn, Sở Phàm nghe vậy đầu có một tiếng nổ vang đánh, bùm. Đầu óc hắn trống rỗng, bởi trong lời nói của dì Mi đã trực tiếp ám chỉ các hành động của hắn hôm đó. Các hành động vào cái đêm hắn ở trong phòng dì Mi bao gồm cả lúc cúi đầu thưởng thức hương vị khu vực cấm của dì Mi đều bị cô phát giác, dì Mi. Tôi lúc ấy, Sở Phàm nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, hừ. Ngón trỏ dì Mi chạm nhẹ vào đôi môi Sở Phàm. Dịu dàng nói, không lẽ cậu còn không hiểu lòng tôi nữa sao? Hả, lúc này Sở Phàm như tỉnh giấc mộng, hắn nhìn qua quả thật mình thật sự là quá ngốc nghếch, đồ ngốc. Còn không ôm chặt lấy người ta, dì Mi tức giận nói, Sở Phàm trong lòng đang trầm tư suy nghĩ thì những lời nói của dì Mi từng câu làm rung động lòng người. Giống như trước thả một viên bi xuống mặt nước nay lại thêm vào một quả bom tấn thật lớn. Tâm hồn Sở Phàm như bùng nổ ra, thật sự là rất rung động. Dì Mi không ngờ dùng cái kiểu đáng yêu này làm cho người khác không thể giữ được mình, miệng thì lại bảo, hãy ôm chặt người ta đi, Sở Phàm cắn đầu lưỡi, nhìn xem đây chính là giấc mộng hay đúng là hiện thực, đang đấu tranh với lý trí, Sở Phàm cảm thấy một khối thân thể mềm mại và mùi hương quyến rũ ngã vào người. Tiếp theo hai tay hắn đã bị một đôi bàn tay ngọc cầm lấy nhẹ nhàng đặt vào vòng eo mềm mại, xoay người lại, Sở Phàm nhìn thấy dì Mi đôi má đào ửng hồng. Thân thể gợi cảm mềm mại tựa như con mèo nhỏ rút vào trong ngực hắn, mà hai tay hắn thì lúc này rõ ràng đang siết chặt vòng eo mềm mại của dì Mi, mùi hương cơ thể của dì Mi tỏa ra bay vào mũi Sở Phàm. Hắn cúi đầu nhìn thấy rõ ràng làn da trắng mịn dưới cổ dì Mi, tim hắn lập tức nhảy lên thình thịch, dì Mi, này, Sở Phàm luống cuống, hai tay đang ôm bên hông dì Mi của Sở Phàm không biết tiếp tục ôm hay nên thả ra. Càng không biết có nên đẩy thân thể thành thục mềm mại như giọt nước kia ra hay không. Tiểu Sở, cậu còn nhớ rõ tôi đã từng nói là trước khi rời đi tôi sẽ cùng với cậu thực hiện một việc vừa có ý nghĩa vừa đáng nhớ không? Dì Mi đột nhiên dịu dàng hỏi, nhớ rõ, hôm nay tôi vì chuyện này mà tới đây. Dì Mi, cô nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra đi. Sở Phàm cảm thấy miệng lưỡi khô khốc nói, cậu thật là đồ ngốc. Bình thường sao thông minh lanh lợi thế mà giờ phút này lại ngốc nghếch như vậy? Chẳng lẽ cậu còn không biết ý tứ của tôi sao? Dì Mi cặp mắt quyến rũ, vươn bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Sở Phàm. Nhưng dì Mi, tôi, Sở Phàm trong lòng đương nhiên là đã hiểu ý tứ của dì Mi rồi. Tới tận bây giờ nếu hắn còn không biết ý tứ của dì Mi như thế nào thì có mà đầu hắn là đậu phụ. Tiểu Sở, tôi đây là cam tâm tình nguyện. Đêm nay tôi muốn cho cậu trở thành người đàn ông chân chính, dì Mi dịu dàng nói. Đêm nay tôi muốn cho cậu trở thành người đàn ông chân chính. Những lời này từ miệng của dì Mi nói ra thật xiết bao hấp dẫn, làm con người ta nhiệt huyết sôi trào. Bởi dì Mi thành thục quyến rũ mê người là vậy, là người tình trong giấc mộng của biết bao nhiêu người đàn ông và cũng không biết bao nhiêu người đàn ông tình nguyện vì câu nói này của dì Mi mà cam nguyện làm trâu làm ngựa. Nghe được những lời này, hai tay Sở Phàm giống như là phản xạ có điều kiện ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của dì Mi. Đồng tử công đã đạt tới cấp muốn bùng nổ. Tiểu Sở, cậu là người đàn ông đầu tiên mà dì Mi kính nể. Cậu có thực lực hùng mạnh, khả năng xuất sắc nhưng là người thâm tàng bất lộ, ẩn mà không hiện. Tuy nhiên làm cho dì Mi cực kỳ có ấn tượng là khi ở chung một chỗ với cậu, dì Mi có cảm giác hạnh phúc thật sự. Dì Mi đã lâu rồi không có cảm giác như vậy. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi trẻ hơn 10 tuổi thì tôi sẽ không để cậu chạy thoát ra khỏi vòng tay tôi được. Dì Mi giống như là đang trong cơn mơ, tiếp tục nói, tôi đã tưởng là cả đời này sẽ không có rung động lại nữa. Nhưng từ lúc thấy được cậu tôi mới biết mình thật sai lầm. Chỉ là khoảng cách tuổi tác giữa cậu và tôi chênh lệch khá lớn, hơn nữa tôi nhìn thấy là Tim Tim rất có tình cảm với cậu. Chính vì vậy tôi chỉ có thể kiềm chế tình cảm của mình, nhưng mà tôi không thể, tôi không làm được. Vì thế tôi mới lựa chọn rời khỏi nơi đây. Nhưng trước khi rời đi tôi muốn người đàn ông trong lòng tôi phải trở thành một người đàn ông đích thực để có thể chăm sóc Tim Tim sau này. Đó là lý do khiến đêm nay tôi không khắc chế tình cảm của mình, muốn trở thành một người đàn bà phóng túng. Để ngày sau trở thành một phần kỷ niệm hạnh phúc đẹp đẽ của cậu khi nhớ về tôi. Dì Mi nói xong ngẩng đầu, đôi môi đỏ tươi của cô sát gần khiến Sở Phàm có thể cảm nhận được hơi thở trong lời nói. Tận đáy lòng, Sở Phàm thật sự cảm động. Hắn không biết nói gì, hắn chỉ biết ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của dì Mi, dường như muốn đem cả thân thể của dì Mi hòa nhập vào người hắn vậy. Cậu bé của lòng tôi, đêm nay hãy để tôi hầu hạ chăm sóc cho cậu, để tôi dùng cách thức của người phụ nữ để rửa tội cho cậu. Để cậu có thể trở thành người đàn ông chân chính, vĩnh viễn là người duy nhất trong lòng tôi. Đến đây đi, đêm nay cậu là ông chủ, tôi nguyện là nô lệ của cậu. Dì Mi nhẹ giọng nói xong, đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng thoát khỏi tấm áo choàng tắm. Áo choàng rơi ra dừng trên người hắn, theo tấm áo choàng tắm tụt xuống, thân hình trắng ngần chín mùi của dì Mi phô bày ra. Trên người cô chỉ còn cái quần lót màu đen cùng phụ họa với da thịt trắng muốt tạo nên một vẻ đẹp mê người, sinh lý trong người Sở Phàm như đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn dì Mi, vừa lúc tiếp xúc với đôi mắt xinh đẹp đầy mị lực, một đôi mắt dường như chứa đựng những gì nguyên thủy nhất đồng thời cũng kêu gọi thú tính trong người hắn thức tỉnh. Đến đây đi, ông chủ của em, nhận lễ rửa tội của em đi. Anh sẽ trở thành người đàn ông chân chính, dì Mi thốt lên những âm thanh giống như tiếng rên rỉ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 176, nhận lễ rửa tội của dì Mi. Đêm nay cấm gọi em là dì Mi, gọi em là Mi thôi. Đêm nay em là người phụ nữ của anh là người đàn ông của em. Đêm nay hãy để em cảm thụ thân thể cường tráng của anh, cảm nhận sự tấn công nhanh nhẹn và tràn đầy cuồng nhiệt của anh. Đêm nay chúng ta hãy liên tục chiến đấu từ bây giờ đến tận buổi sáng ngày mai. Dì Mỹ nói như vậy thì Sở Phàm còn có thể nói gì được nữa. Hắn lại không thể từ chối được, đánh chết cũng không thể từ chối. Sở Phàm lập tức cởi áo choàng tắm của dì Mi đồng thời ôm chặt lấy cô, hai tay của hắn vòng qua sau lưng của cô. Hắn dùng sức ôm đến nỗi 10 ngón tay siết sâu vào tấm lưng mềm mại của dì Mi. Dì Mi tưng một tiếng, một cơn khoái cảm kỳ dị giống như điện lan tỏa toàn thân. Cô thuận thế nằm trong lồng ngực Sở Phàm, hai má hồng lên, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, đôi môi gợi cảm của cô như cánh hoa hồng hơi mở ra, dường như đón nhận nụ hôn khám phá của Sở Phàm. Sở Phàm hơi cúi đầu hôn lên đôi môi khiêu gợi của dì Mi. Dì Mi cuồng nhiệt cuốn lấy đôi môi Sở Phàm. Cái lưỡi thơm tho của cô như con rắn linh động xâm nhập miệng Sở Phàm, lướt nhẹ trên hàm răng Sở Phàm, nghịch ngợm với Sở Phàm. Cuối cùng, đầu lưỡi hai người bọn họ như giằng co nhau, quấn quýt cuồng nhiệt với nhau, do ôm thật chặt, bởi vậy Sở Phàm cảm nhận rất rõ ràng bộ ngực cỡ 36D của dì Mi. Sở Phàm cảm nhận được thân thể của chính mình giống như rơi vào giữa một cụm bông lớn mềm mại. Cái loại cảm giác này thật sự là rất kỳ diệu, hai tay Sở Phàm ôm vòng eo dì Mi đột nhiên theo đà hạ xuống, vuốt ve cặp mông đầy đặn của dì Mi. Sở Phàm dùng sức nhéo một cái, qua, cái loại cảm giác co giãn này thực sự là cực kỳ thích thú, cảm giác rất thật, thịt ra thịt, da ra da, sung mãn đàn hồi, mỗi lần siết một chút lại làm dì Mi phát ra tiếng rên khe khẽ yêu kiều. Mỗi khi nghe được tiếng rên khe khẽ yêu kiều đó của dì Mi cũng đều làm Sở Phàm kích thích muốn ngay lập tức đè cô xuống mà cưỡi lên luôn. Đột nhiên, hai tay Sở Phàm sọc vào trong quần lót của Mi, trực tiếp vuốt ve cái mông gợi cảm. Ngón tay trỏ của Sở Phàm tiến dọc theo khe rãnh dọc giữa hai mông của dì Mi thăm dò dần về phía trước. Ặc. Sở Phàm cảm giác được ngón giữa của mình đang tiến dọc theo khe rãnh dường như chạm đến một khu vực ấm áp ướt át. Mà khi ngón giữa Sở Phàm nhẹ nhàng lay động khu vực này làm dì Mi không kìm nổi thốt ra tiếng rên rỉ lớn. Ngay sau đó khuôn mặt dì Mi thể hiện một cảm xúc thoải mái hưng phấn nhất. Ngón giữa Sở Phàm còn muốn tiếp tục ở khe rãnh đó nhưng cánh tay gã bị dì Mi vỗ lên. Tiếp theo dì Mi nũng nịu nói, ghét quá. Ấn nhanh tay như vậy định làm người ta ngứa ngáy chết hay sao hả, nữ thần của lòng anh. Lòng anh sớm đã ngứa ngáy rồi. Từ lúc ánh mắt nhìn thấy em lần đầu tiên thì đã ngứa ngáy đến tận bây giờ rồi. Sở Phàm nhẹ nhàng hôn chóp mũi của dì Mi và nói, ngốc chết đi được. Vậy còn không ôm người ta lên giường, khuôn mặt ngọc của dì Mi đỏ bừng lên. Sở Phàm nghe vậy trong lòng trào dâng hưng phấn. Hắn bế ngang dì Mi, sau đó đem đặt cô lên tấm nệm to lớn mềm mại trên giường, xoay cô nằm ngang. Trên mặt dì Mi mang vẻ quyến rũ dịu dàng. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra khiến người ta không kìm nổi liên tưởng đến những bộ phận khác trên cơ thể. Tuy nhiên, nổi bật nhất trên cơ thể là trước ngực cô nhô lên hai vú to lớn thẳng đứng lên như ngạo nghễ với trời đất, đúng là khu vực đáng chú ý nhất. Thật là gợi cảm, khiến người ta có cảm giác thật thôi thúc, thật kích thích. Hai chân dì Mi đang chéo vặn vẹo, đôi môi tinh xảo hơi mở ra, tiếng thở gấp phát ra thanh âm rên rỉ mê người. Một thân thể nữ nhân xinh đẹp quyến rũ thành thục gợi cảm mặc đồ lót nằm yêu kiều trên giường, thử hỏi có người đàn ông nào có thể chịu được, huống chi là Sở Phàm là thanh niên còn chưa có phá thân lần nào, cho nên Sở Phàm giống như một mảnh hổ xông tới. Thân hắn nằm trên người dì Mi, hai tay hắn bạo ngược vạch nội y tìm tòi, lập tức hai vú cực lớn cỡ 36D rung rẩy trước mặt, cặp vú săn chắc trắng ngần tròn trĩnh giống như hai cái bát lớn úp trên ngực dì Mi, hai đỉnh vú là hai điểm đỏ tươi sừng sững nổi lên. Đây chính là cơ thể của dì Mi. Sở Phàm đến nằm mơ cũng nghĩ đến thân thể này, không ngờ giờ này bày ra trước mắt hắn, lại để tùy ý hắn vuốt ve âu yếm, cái đầu Sở Phàm cắm sâu ở khe hở giữa hai vú của dì Mi. Hắn ngậm nút một bầu, tay vuốt ve bầu vú còn lại. Lập tức, từng đợt khoái cảm như chớp giật kích thích toàn thân dì Mi. Đã 3 năm nay rồi cô không có cảm giác kích thích như vậy. Giờ phút này cô hiển nhiên là đang hưởng thụ những cảm giác kích thích làm cho con người ta thấy hưng phấn tột cùng. Cô nhìn bộ dáng hối hả của Sở Phàm không kìm nổi cười cười, nói, tiểu Sở, lại đây để cho em hầu hạ anh. Dì Mi nói xong ôm Sở Phàm xoay một cái, biến thành cô nằm ở trên đè lên Sở Phàm. Cô hôn nhẹ trán, mặt, bên tai Sở Phàm. Hai tay cô đồng thời cởi bỏ hết các cúc áo của hắn, một lúc sau áo Sở Phàm đã được cởi bỏ xuống. Cái đầu lưỡi của cô như một con rắn linh hoạt khẽ liếm thân thể Sở Phàm, mà tay cô tiếp tục hạ xuống đem cởi nốt quần của hắn ra. Lúc này cái quần lót cuối cùng trên người Sở Phàm cũng bị dì Mi nhẹ nhàng cởi bỏ hết. Dì Mi liếc mắt nhìn về hạ bộ của hắn, lập tức sắc mặt cô đỏ bừng lên, trong mắt sự say mê càng đậm. Cô không kìm nổi khẽ gắt nhẹ giọng âu yếm, cái đồ quỷ con, rõ là lớn. Dì Mi áp vào Sở Phàm, dùng thân thể đều đặn thành thục của cô cọ sát với thân thể Sở Phàm. Từng đợt cảm giác kích thích hưng phấn giống như cơn sóng mãnh liệt kéo tới. Đột nhiên, dì Mi nở nụ cười quyến rũ, cô đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng chậm rãi cởi bỏ quần lót trên người. Trong khoảnh khắc này, mắt Sở Phàm mở to hết cỡ đến mức không thể lớn hơn được nữa. Tiếp theo, hai chân dì Mi chạm ra, một tay chống lên người Sở Phàm, chậm rãi ngồi xuống. Ôi, Dì Mi không kìm nổi phát ra tiếng thở gấp cực khoái thành tiếng, mà Sở Phàm kia trong nháy mắt cảm thấy hô hấp của chính mình như dừng lại, cái lửa dục thiêu đốt trong cơ thể kia đã lâu được phát tiết ra ở phía hạ bộ. Hắn cảm thấy mình cần phải chuyển động nhanh hơn, mãnh liệt hơn, ôi, ôi. Cái đồ quỷ con của anh đúng là thật to lớn. Anh nhỏ như vậy mà cái kia của anh sao mà lớn đến như vậy hà, Mi không vui sao, thích, ôi, thích. Mi yêu cái quỷ con của anh, qua, trách khéo. Mi, trách khéo nha, ghét anh thật, người ta 3 năm rồi không có cái này. Ôi, nhẹ thôi, đúng, đúng là như vậy đấy. Anh thật là lợi hạ nha, quả không hổ là người đàn ông mà Mi coi trọng. Ước chừng 10 phút trôi qua, Mi, chúng ta đổi tư thế đi, anh nghĩ anh phải chủ động chút, ác, anh trước hết ngồi lên, đúng, đúng là thế này. Chúng ta không cần phải tách ra, sau đó xoay em sang bên này. Rồi, cứ như vậy tốt lắm, sau đó đặt em nằm xuống nhé. Anh theo tư thế của em cúi thân xuống, đúng, đúng là như thế, như vậy chúng ta không tách ra, tốt lắm, anh ở trên để Mi cảm nhận được một chút lực ấn vào của anh nào. Mi, em thích nhẹ nhàng hay là bạo lực, ghét quá, anh là con quỷ nhỏ, lần đầu tiên mà có thể dịu dàng được sao? Không phải chỉ biết cậy mạnh thôi sao? Hãy cứ dùng cách mà anh muốn. Đến đây đi, Mi, em thật tốt, khó trách anh say mê em như thế. Ôi, ác, ác, được rồi, không được, nhẹ thôi, a, dì Mi kêu to một tiếng, ánh mắt của cô gắt gao nhắm lại. Hai tay cô siết chặt tấm rạp trải giường, hai chân kẹp chặt, thân thể từng đợt co rút. Cô cảm thấy mình đi tới một nơi cực kỳ tuyệt vời, cô cảm giác chính mình cực bay bổng, cái cảm giác kích thích này thật thoải mái, mà Sở Phàm cuối cùng cũng dừng động tác lại. Hắn nằm xuống, ôm dì Mi vào trong lòng. Hắn áp gương mặt dì Mi vào trong lồng ngực mình, hai tay hắn ôm chặt đầu cô, cào nhẹ mái tóc trên đầu cô, dì Mi giống như là con chim nhỏ rút vào trong lồng ngực Sở Phàm, trên mặt là vẻ hạnh phúc thỏa mãn. Sắc mặt của cô ửng hồng mãi không dứt, đó là biểu hiện của cảm giác cực hưng phấn của phụ nữ. Thật lâu sau, hai mắt dì Mi mới nhẹ nhàng mở ra, cô dịu dàng nói, cảm ơn anh đã cho em một đoạn hồi ức tuyệt vời, không nhắc tới chuyện đó được không? Mi, là em đã làm cho anh trở thành một người đàn ông chân chính. Anh không nghĩ là để cho em rời đi. Anh nghĩ mỗi ngày anh phải nhận sự rửa tội của em mới được. Sở Phàm siết nhẹ dì Mi, dịu dàng nói, đáng ghét. Dì Mi đấm nhẹ Sở Phàm một cái rồi nói tiếp, em cũng không muốn rời khỏi đây đâu nhưng không tách ra không được. Thứ nhất là vì công việc của em, thứ hai là vì Tim Tim. Tim Tim là người con gái ưu tú hoàn mỹ nhất mà em đã thấy, anh ngàn vạn lần không được buông tay đem nó nhường cho người khác nghe chưa. Trong lòng Sở Phàm xuất hiện một tình cảm thật dịu dàng, hóa ra tình ý của hắn với đại tiểu thư, dì Mi sớm đã nhận rõ. Hắn biết dì Mi không muốn để hắn có tình thế khó xử nên mới lựa chọn rời khỏi đây bởi vì dì Mi là dì út của đại tiểu thư. Nếu dì Mi không rời đi vậy Sở Phàm nên làm thế nào, lựa chọn ai đây? Bất kể Sở Phàm cuối cùng lựa chọn như thế nào thì quan hệ giữa ba người luôn có sự xấu hổ. Chính thế dì Mi rời đi là vì thành toàn cho Sở Phàm, để Sở Phàm toàn tâm toàn ý đối đãi với đại tiểu thư. Mi, anh biết em làm như vậy là vì anh, nhưng không phải là rời khỏi anh, được không? Sở Phàm nói, đồ ngốc, có thể trải qua với anh một đêm tình cảm thế này là Mi đã rất thỏa mãn rồi. Em muốn rời đi bởi vì Tim Tim thích hợp với anh nhiều hơn so với em. Được rồi, không phải nài ép em nữa, chuyện về sau nói sau, em cũng không phải là không quay lại cơ mà. Dì Mi nhẹ giọng khuyên nhủ, Mi, anh chờ em trở về. Sở Phàm nói giọng kiên quyết bên tai dì Mi, thật không? Tuy nhiên em phải thử một chút xem anh có gì năng lực gì hấp dẫn em quay lại nữa chứ. Dì Mi nói giọng khiêu khích, cái gì mà năng lực? Sở Phàm có vẻ khó hiểu, đương nhiên là chính là năng lực này rồi. Dì Mi nói xong đưa tay bắt lấy đồ quỷ con của Sở Phàm. Tiếp theo dì Mi rên rỉ một tiếng, thở gấp dần lên, nói, người đàn ông của em, nhận lễ rửa tội lần thứ hai của em. Em cần anh đến làm thỏa mãn em. Một câu nói đã lại làm bùng lên lửa dục của Sở Phàm lần nữa. Hắn xoay người đè lên người dì Mi. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi khiêu gợi của dì Mi, nói, Mi, vậy em thử xem năng lực của anh đến đâu nhé. Chương 177, đêm dài nhiều lãng mạn. Đêm khuya tĩnh lặng, tất cả các âm thanh đều đã dừng lại. Sở Phàm vẫn chưa ngủ nằm trên giường,

Sở Phàm nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải, nhìn Sở Phàm như vậy, dì Mi không nhịn nổi che miệng nở nụ cười. Sở Phàm phát hiện ra tâm địa gian dảo của mình về căn bản không thể trốn nổi hai mắt của dì Mi. Dì Mi thật sự là một cô gái xinh đẹp, thông minh, chín chắn và rộng rãi. Cô biết rõ các suy nghĩ trong lòng Sở Phàm, nhưng chính mình lại hiến dâng tất cả cho Sở Phàm, lại còn bao dung cho các vị trí của cô gái khác trong lòng Sở Phàm, khuyến khích Sở Phàm theo đuổi đại tiểu thư. Dường như chính cô nguyện ý chỉ làm hồng nhan tri kỷ của Sở Phàm thôi chứ không mưu cầu danh phận. Sở Phàm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải luôn quý trọng dì Mi. Chương 179, quyết định của dì Mi. Biệt thự Lam Hải, đại tiểu thư và nhị tiểu thư sau khi trở về liền lên lầu rửa mặt, thay bộ y phục dạ hội bằng thường phục. Sở Phàm sau khi cất xe liền đi cùng với dì Mi vào đại sảnh. Trên mặt dì Mi mang theo nét buồn bã ưu tư, bởi trong lòng cô đã quyết định nói với đại tiểu thư và nhị tiểu thư chuyện mình phải rời đi. Nhị tiểu thư mặc một chiếc váy hai dây ngắn bước chân sáo tới. Vẻ mặt hồn nhiên của cô luôn mang theo một nụ cười ngọt ngào tươi sáng. Tiểu Vân, chị cháu đâu? Dì Mi hỏi. Chị vẫn đang ở trên lầu, sắp xuống tới rồi. Dì, có phải dì muốn dẫn chúng cháu đi chơi không? Nhị tiểu thư cười duyên dáng. Cái con bé này, cả ngày chỉ biết chơi thôi. Dì Mi tức giận nói. Là dì Mi nói rằng muốn đi chơi với chúng ta mà, phải không tiểu ngốc ngốc? Nhị tiểu thư liền tìm sự trợ giúp từ Sở Phàm. Á, dì Mi luôn nói được làm được. Nếu đã nói là dẫn cô đi chơi thì chắc chắn là sẽ dẫn rồi. Sở Phàm cười nói, lúc này đại tiểu thư cũng đã đi xuống. Mái tóc nàng xõa xuống hai vai, khuôn mặt đã tẩy trang lại càng trắng nõn, thoạt nhìn tựa như đóa hoa sen đang nở rộ trên mặt nước, xinh đẹp chẳng nhiễm bụi trần. Trên đời này có một số phụ nữ có khí chất độc nhất vô nhị, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ cao nhã tôn quý. Mà đại tiểu thư lại chính là đứng đầu trong số những người như thế. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Đại tiểu thư tùy ý hỏi, chị. Dì Mi nói muốn dẫn chúng ta đi chơi đó. Thật là háo hức quá, nhị tiểu thư phát huy hoàn toàn câu tiên hạ thủ vi cường, nói, dì Mi cả tối đã chơi mệt vậy rồi, còn đi đâu nữa? Cái con bé này thật là. Đại tiểu thư nói xong dường như nhận ra điều gì, hỏi, đúng rồi dì Mi. Dạo này dì thường xuyên ra ngoài, có chuyện gì sao? Mấy hôm nay dì bận đi làm thủ tục, dì Mi nói, làm thủ tục gì vậy dì? Nhị tiểu thư mở to đôi mắt hỏi, đây là chuyện hôm nay dì muốn nói với các cháu, trong giọng nói của dì Mi có chút luyến tiếc, chuyện gì à? Dì chỉ là muốn lảng sang chuyện khác thôi, nhị tiểu thư biểu môi nói, dì Mi trong lòng thầm thở dài, cuối cùng hạ quyết tâm. Ngẩng đầu lên, giọng điệu kiên quyết nói, Tim Tim, Tiểu Vân, dì Mi phải đi rồi. A, đại tiểu thư và nhị tiểu thư không kìm được kêu to một tiếng. Sau đó nhị tiểu thư sốt ruột hỏi lại, dì muốn đi đâu? Dì đã nói là không đi đâu cơ mà. Đúng vậy, dì đã nói là ở đây 5-3 tháng cơ mà. Sao lại phải đi ngay à? Đại tiểu thư cũng nói ngay, Tim Tim, Tiểu Vân, dì Mi cũng rất không muốn đi, nhưng không thể được. Bởi đây là chuyện công việc, dì Mi nói tiếp, mấy hôm trước dì nhận được lời mời của một công ty thiết kế thời trang của Pháp, muốn mời dì làm nhà thiết kế. Công ty này nếu trước đây dì muốn đến cũng không có cơ hội, mà giờ cơ hội tới, dì quả thực không muốn bỏ qua. Dì muốn tới công ty này cho thỏa mong ước nhiều năm qua, không? Không đâu. Cháu không muốn dì đi. Cháu muốn dì ở lại, nhị tiểu thư nghe xong đôi mắt đã ngân ngấn nước, thôi nào. Thôi nào, Tiểu Vân ngoan. Dì Mi cũng đâu phải là đi luôn chứ. Cháu cứ như vậy dì sẽ khó chịu lắm. Dì Mi ôm lấy nhị tiểu thư nói, hóa ra là dì định đi vì công việc. Vậy dì định bao giờ đi? Đại tiểu thư hỏi, ngày mai. Vé máy bay cũng đã mua rồi. Dì Mi nói, a, dì tệ lắm. Ngày mai đi rồi mà cũng không thèm nói cho cháu một tiếng sao. Dì Mi, không đi có được không? Mấy ngày nay Tim Tim đang lo chuyện tiêu thụ dãy nhà ở Lam Cảnh, cho nên dì cũng chưa muốn nói với mấy đứa. Bởi dì không muốn các cháu bị phân tâm. Giờ công việc tiêu thụ dãy nhà đó đã xong, nên dì mới nói, dì Mi nói, cháu mặc kệ, cháu không muốn dì đi, không muốn dì đi làm, nhị tiểu thư nổi tính trẻ con, không chịu nói lý lẽ, con bé ngốc này. Dì không đi làm thì ai nuôi dì hả? Dì Mi khi nói những lời này làm như vô tình liếc Sở Phàm một cái. Sở Phàm trong lòng khẽ động, muốn nói cái gì đó, sao lại nhịn được, việc này gấp quá, cháu và Tiểu Vân còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Dì Mi, cháu thật hy vọng dì có thể ở cùng chúng cháu. Dì coi, cháu vừa mới xử lý xong chuyện dãy nhà ở Lam Cảnh, lúc này mới có chút thời gian, vậy mà dì lại đi rồi. Ai? Đại tiểu thư tiếc nuối nói, công ty bên Pháp thông báo quá đột ngột. Tuy vậy dì đã quyết định đi Pháp, thế nên không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Dì không muốn đến khi về già lại phải tiếc nuối. Chuyến này dì đi gấp quá, đành phải xin lỗi các cháu vậy, dì Mi nói, vậy sau này dì Mi bao giờ mới trở về đây? Nhị tiểu thư ôm dì Mi nức nở hỏi, công việc của dì bay đi bay về luôn, sau này nhất định là thường xuyên gặp được các cháu. Chờ sau khi công việc ở công ty bên Pháp ổn định, dì sẽ nghỉ một đợt dài để đi chơi với các cháu, được không? Dì Mi nói, dì, lần này nói phải giữ lời đó. Nhị tiểu thư biểu môi nói, cái con bé này, tưởng dì nói mà suy nghĩ kỹ chắc. Mày ấy nhé, cố mà học cho tốt, không được đi chơi nhiều, nghe chưa? Nếu mà thành tích không tốt thì dì cũng không thèm đi chơi với mày đâu, dì Mi nói, dì cứ yên tâm, cháu học tốt mà. Mai dì đã phải đi rồi, thật là đáng tiếc, nhị tiểu thư lưu luyến không rời nói, dì, nếu mai dì phải đi rồi thì đêm nay mọi người cùng nhau ăn cơm, sau đó đi chơi nhé. Chúng ta tổ chức tiệc chia tay dì, đại tiểu thư đề nghị, ừ, đúng đấy, dì Mi nói xong đột nhiên kéo đại tiểu thư sang một bên nhỏ giọng nói, tim tim, dì đi rồi. Cháu phải trân trọng Sở Phàm nhé. Đại tiểu thư bất ngờ nghe thấy dì Mi nói vậy, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi, dì nói thế là có ý gì à? Chẳng có ý gì cả. Chỉ là muốn nhắc cháu. Tiểu Sở là một người đàn ông có năng lực xuất sắc, những người như vậy càng ngày càng ít đó. Dì Mi nói, dì cuối cùng là muốn nói cái gì đây? Đại tiểu thư hờn dỗi nói, mặt đã đỏ bừng, cái con bé này, cháu còn không biết dì muốn nói gì sao? Dì không nói trắng ra nữa. Tóm lại là cháu hãy trân trọng lấy hắn, đừng có để cho hắn chạy mất đó. Dì Mi cười cười, dì, đại tiểu thư liếc Sở Phàm một cái. Nàng thấy khuôn mặt Sở Phàm nhìn từ bên cạnh lại có sức hấp dẫn riêng, chương 180, hóa ra cô là đại minh tinh. Dì Mi đã quyết tâm hôm sau lên máy bay sang Pháp, đây đã là một sự thật không thể thay đổi. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư sau khi hiểu được điều này cũng không cố nài ép nữa mà khiến dì khó xử. Đặc biệt là nhị tiểu thư đã không khóc nữa, chỉ có điều trên mặt cô toát lên nét buồn bã khiến dì Mi cũng cảm thấy đau lòng. Dì Mi, sau này dì phải về thăm cháu thường xuyên đó, nhị tiểu thư nói, biết rồi, dì Mi nhớ mà. Dì Mi chuyển chủ đề, nói, được rồi, dì phải đi ra ngoài có chút việc. Tiểu Sở cũng phải đi theo dì, à, dì đi có chuyện gì? Sao lại phải đem cả tiểu ngốc ngốc theo? Nhị tiểu thư khó hiểu hỏi, việc này cháu nghe chị cháu nói đi. Bây giờ dì cũng không có thời gian giải thích với cháu. Hơn nữa không chừng về sau lại còn phải mượn anh Sở của cháu dùng vài ngày đó. Dì Mi cười yêu kiều nói, đáng ghét, anh Sở nào của cháu chứ? Cháu nghe vậy mà buồn nôn đây, nhị tiểu thư nín khóc mỉm cười, nhìn cháu là biết nói trái lòng mình rồi. Thôi, không nói nữa, dì với tiểu Sở phải đi rồi, nếu không muộn mất. Dì Mi nói xong đứng dậy nói với Sở Phàm, tiểu Sở, đi thôi, vâng. Sở Phàm nói xong liền chào đại tiểu thư và nhị tiểu thư rồi lái xe đưa dì Mi ra ngoài. Dì Mi, chúng ta đi đâu đây? Sở Phàm hỏi, cậu còn việc nhớ tôi nhờ cậu chứ? Giờ tôi đưa cậu đi gặp mặt cô ấy đây. Dì Mi nói, à, dì Mi có hẹn với cô ấy à, gặp ở đâu đây? Sở Phàm hỏi, hẹn ở quán Starbucks Coffee khu thương mại Nam Phủ, nào đi thôi. Dì Mi nói, Sở Phàm nghe vậy tăng tốc độ, hướng khu thương mại Nam Phủ phóng như bay. Dì Mi, hai chị em đại tiểu thư đúng là rất lưu luyến cô, Sở Phàm cảm khái nói, tôi chả nhẽ muốn đi sao. Tuy nhiên tôi đi vẫn tốt hơn. Cậu biết nguyên nhân rồi mà, dì Mi thản nhiên nói, tôi biết là dì Mi không muốn tôi về sau phải khó xử, không thể chọn lựa được. Nhưng ngoài cách rời đi chả lẽ không còn cách nào khác sao, Sở Phàm nói, rời đi chính là biện pháp tốt nhất. Dì Mi nói xong nhìn về phía Sở Phàm, trong đôi mắt sâu thẳm quyến rũ toát ra nhu tình nhẹ nhẹ. Cô dịu dàng nói, tiểu Sở, tối qua cậu đã mang tới cho tôi khoái hoạt và tình cảm mãnh liệt nhất trong đời. Hồi ức này đối với tôi thế là đủ. Tôi đã không còn gì hối hận nữa. Tôi chỉ mong cậu có được tương lai thật tốt đẹp. Hơn nữa có khi sau này tôi lại quay về tìm cậu đó, dì Mi. Tôi chờ cô trở về. Cô biết không, không lúc nào là tôi không nghĩ tới cô, Sở Phàm ngữ khí ám muội nói, nghe thấy Sở Phàm nói vậy. Dì Mi không khỏi nhớ tới đêm qua triền miên thế nào, sắc mặt đỏ bừng, cất tiếng nói, cái đồ xấu xa này, tư tưởng toàn nghĩ bậy, Tư tưởng của tôi rất thuần khiết đó, tôi còn nhớ rõ là đêm nay tôi với dì Mi có hẹn mà. Sở Phàm nói xong cười đắc ý, nhìn điệu cười của hắn rõ ràng khắc hai chữ, dâm đảng, hẹn đêm nay, dì Mi thì thào tự nói, trong lòng không khỏi nhớ tới lúc rạng sáng nay cùng hắn triền miên còn đáp ứng đêm nay lại, nghĩ tới đây, dì Mi không kìm nổi cảm giác thân thể nóng bừng. Cô đỏ mặt, oán giận nói, cậu đúng là tên ranh đại bại hoại, không thèm để ý tới cậu nữa. Sở Phàm trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp vui vẻ. Nhìn dì Mi thẹn thùng đến vô cùng mê người, phối hợp với bộ ngực vĩ đại lên xuống phập phồng, hắn cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, lúc này Sở Phàm đã lái xe tới khu thương mại Nam Phủ. Hắn đổ xe trước quán Starbucks Cafe, sau đó đưa dì Mi từ trong xe ra, dì Mi ngồi xuống một chiếc ghế, sau đó rút điện thoại di động ra gọi, nói rằng cô đã tới, đang ngồi đợi trong quán cà phê, cô ấy tới ngay thôi, chúng ta đợi một lát nhé. Cậu muốn uống gì không? Dì Mi nói, không sao, chờ bao lâu cũng được. Thừa dịp cô ấy chưa tới, chúng ta có thể xây dựng thế giới riêng của hai người mà. Sở Phàm cười nói, cậu nha, thật sự là không đứng đắn mà. Dì Mi nguyết Sở Phàm một cái, nói, đàn ông không xấu, đàn bà không yêu. Vì để được dì Mi yêu ta đành phải hư hỏng một chút, Sở Phàm thản nhiên nói, cậu cũng biết là mình hư hỏng sao. Cậu xem ánh mắt cậu giờ đang nhìn đi đâu đó. Dì Mi kéo ngực áo lên một chút, tức giận nói, bộ ngực dì Mi có thể nói là hoàn mỹ đó, giống như là mỡ dê, mịn màng bóng loáng, đầy đặn tròn trĩnh, thật sự là rất tuyệt. Sở Phàm như si như mê nói, đáng ghét quá, giờ đang ở quán cà phê đó. Xung quanh còn có người khác, đừng nói rõ như vậy có được không? Dì Mi mặt đỏ bừng, vội vàng nói, được, vậy đêm nay sẽ nói thật nhiều cho dì Mi nghe. Sở Phàm cười nói, lúc này dì Mi khẽ chấn động. Cô nói, cô ấy tới rồi, à, phải không? Sở Phàm nói xong nhìn về phía trước, vừa lúc thấy một thân hình yểu điệu xinh đẹp chậm rãi đi tới. Cô bước đi rất tự nhiên, nhưng lại để lộ ra loại tư thái và phong tình độc đáo của đại minh tinh. Trên người cô mặc một bộ trang phục rất đơn giản, quần bò bó phối hợp với một cái áo sơ mi trắng không tay. Mà cách ăn mặc này lại tôn lên dáng người lả lướt của cô, trên đầu cô đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng tinh. Trên mặt còn có một chiếc kính mát thời thượng rất to, hầu như che khuất toàn bộ khuôn mặt. Tuy vậy nhưng nhìn dáng đi phong tình vạn chủng của cô cũng có thể đoán được khuôn mặt thật của cô, tuyệt đối phải là đẹp kinh người. Sở Phàm càng nhìn càng thấy dáng người này trông rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Dì Mi đứng dậy cười dài, cô nói, Mộng Kỳ, cô tới rồi. Tới đây, ngồi đây, cô gái kia mỉm cười, tiếng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên, dì Mi, mùi hương quen thuộc. Tiếng nói cũng rất quen, Sở Phàm dám khẳng định mình đã gặp cô gái yểu điệu duyên dáng, dõng dõng cao, làn da nõn nà, dáng đi tràn ngập phong tình này. Sở Phàm đang suy nghĩ, đã thấy người đó ngồi xuống bên cạnh dì Mi. Lúc này cô tháo cặp kính mắt ra, lập tức khuôn mặt như bạch ngọc hiện lên, mày liễu như mỹ nhân trong tranh, chiếc mũi thẳng, cao, chiếc miệng nhỏ nhắn hồng tươi. Đây đúng là một mỹ nhân đẹp như tranh vẽ, trong nét xinh đẹp còn mang theo một tia kiều diễm. Giống như là nhân vật nữ yêu tinh trên tivi vậy, khiến cho người ta nhìn thấy cảm thấy vui sướng nhưng lo âu, là cô. Tiểu yêu tinh, Sở Phàm không kìm nổi kêu lên. Bởi lẽ trước mắt hắn là người phụ nữ xinh đẹp chỉ có thể dùng từ kiêu tinh để hình dung, chính là mỹ nữ buổi tối hôm trước đua xe trên đường cao tốc tiểu yêu tinh. À, là anh, Sở Phàm mà dì Mi giới thiệu chính là anh, trên mặt tiểu yêu tinh cũng lộ thần sắc kích động. Không thể không bội phục trình độ diễn xuất của tiểu yêu tinh này. Rõ ràng buổi tối hôm đó cô ta đã biết thân phận Sở Phàm, vậy mà hôm nay còn ra vẻ vừa mới biết. Dì Mi nhìn phản ứng của hai người hồi lâu mới cười nói, hóa ra người biết nhau. Thế mà không nói sớm, làm ta lại phải làm trung gian cho hai người, đúng là không cần thiết. Dì Mi, cô hiểu lầm rồi. Cháu và hắn mới gặp nhau có một lần, là lần đua xe với hắn trên đường cao tốc. Tiểu yêu tinh nét mặt biểu hiện khiến nam nhân muốn điên cuồng cười to. Lúc ấy là hơn nửa đêm, một cô gái xinh đẹp lại đua xe với tôi trên đường cao tốc, tôi còn tưởng gặp yêu quái chứ. Sở Phàm ha hả cười nói, thì cô ấy chính là tiểu yêu tinh. Trước kia vở kịch truyền hình Tiểu yêu tinh gây sôi động đại giang Nam Bắc chính là do cô ấy diễn. Cho nên mọi người vẫn gọi cô ấy là tiểu yêu tinh. Dì Mi cũng cười nói, chính xác, thảo nào đẹp như vậy. Sở Phàm chép miệng tán thưởng. Dì Mi, hắn là người dì giới thiệu sao, sao không giống với miêu tả của dì lắm. Nhìn hắn khéo ăn nói như vậy, đâu có giống một người trung thực chứ. Tiểu yêu tinh cười ha ha nói, khụ khụ, nói thế thì người câm điếc là trung thực nhất. Sở Phàm ho khan hai tiếng, nói, ha ha, tốt lắm. Tiểu Sở, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Cô ấy là đại mỹ nữ tôi muốn cậu hộ tống vài ngày, đồng thời cũng là đại minh tinh Lâm Mộng Kỳ. Dì Mi cười nói, Lâm Mộng Kỳ. Chính là cái người mà nhị tiểu thư nhờ dì Mi xin chữ ký lên đĩa nhạc à. Sở Phàm thì thào tự nói, tiếp đó hắn vỗ đùi nói, đúng rồi, thảo nào buổi tối hôm đó thấy cô tôi còn cảm thấy trông rất quen, giống như đã gặp ở nơi nào. Giờ mới nhớ ra là tôi thấy cô hát trên tivi mấy lần rồi. Đáng chết thật, lúc ấy sao tôi lại không nhớ ra chứ. Sau khi nghe Sở Phàm nói vậy, tiểu yêu tinh Lâm Mộng Kỳ trong lòng ẩn ẩn có một tia vui sướng. Ngay cả một người cực kỳ ít tiếp xúc với thế giới giải trí cũng biết tới mình, cô cười nói, tôi cũng không nghĩ tới người mình gặp đêm đó lại là người dì Mi giới thiệu cho tôi làm vệ sĩ. Xem ra đây đúng là duyên phận, tôi cũng không ngờ, hóa ra cô lại là đại minh tinh. Sở Phàm chân thành nói, Lâm Mộng Kỳ cười cười, khóe miệng tuyệt đẹp cong lên khiến cho người ta có cảm giác như đang ngắm người đẹp trong tranh vậy. Giờ phút này Lâm Mộng Kỳ rõ ràng đã không còn là tiểu yêu tinh điêu ngoa xảo quyệt mà lại mang vẻ đẹp thuần khiết động lòng người. Để cho đại minh tinh Lâm Mộng Kỳ xuất hiện, ấy, về sau tất nhiên là không thiếu những cảnh của Sở Phàm và cô. Tuy nhiên bản thân tác giả tâm hồn thuần khiết, hành văn dâm đảng, viết tới những đoạn các nhân vật, diễn xuất, mong bạn đọc cũng giữ tầm hồn thuần khiết để thưởng thức, hắc hắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.